Chương 977, cái thứ ba đệ tử. Chương 977, cái thứ ba đệ tử. Kể từ đó, Kim Tâm Nguyệt tại Vô Loạn Thành trong rất nhanh thì có nho nhỏ danh khí, không ít vừa mới đến Vô Loạn Thành đến yêu tộc cũng đều nghe nói qua cái này hắn mạo xấu xí, lại mị thái mọc lan tràn tiểu yêu nữ. Tại Hỗn Độn Chi Nhận tổ chức âm thầm trông nom xuống, nàng dùng Lý Diệu muội muội thân phận giả, ngược lại là không có thụ qua quá lớn khi nhục. Bất quá đợi đến lúc Vạn Yêu Liên Quân quy mô giết đến, trấn áp Hỗn Độn Chi Nhận lúc, lại là một chuyện khác rồi. Vô Loạn Thành sở hữu cư dân, vô luận cùng Hỗn Độn Chi Nhận có hay không liên quan, hết thảy bị bắt được trại tù bên trong. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, Kim Tâm Nguyệt vốn là muốn xen lẫn trong tù binh chính giữa, chờ ly khai Vô Loạn Thành về sau lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ cái này một chỗ trại tù binh chu quan ở, lại không biết từ chỗ nào đa nghe được tên của nàng. Mặc dù nói loạn huyết yêu tộc được xưng là không thể tiếp xúc người, nhưng là tại ngân huyết yêu tộc trong mắt, những bề ngoài này cùng bọn họ không kém nhiều, đều so sánh như là nhân tộc đồng loại, theo thẩm mỹ đi lên nói, càng thêm hợp khẩu vị. Một gã ngân huyết yêu tộc, tổng không có khả năng đối với một đầu hoàn toàn như là côn trùng phóng đại hơn 1000 lần hắc huyết trùng tộc động dục. Nhưng đối mặt một gã mọc da mềm nhũn thai thỏ hoặc là lông xù đôi mèo loạn huyết, lại hoàn toàn có khả năng tính gây nên giạt rào cái này tòa trại tù binh chu quan ở, tiêu tính gây nên giạt rào dô y. Tuy nhiên quý tộc có quý tộc quý củ, nhưng là tại thần kinh độ cao căng cứng tàn khốc chiến tranh ở bên trong, tìm một gã loạn huyết đến phát tiết, chỉ cần sau đó làm được gọn gàng, cũng không coi vào đâu dèm pha. Kim Tâm Nguyệt tự nhiên không có khả năng nhường hắn thực hiện được, bởi vì nàng căn bản không phải loạn huyết, mà là một gã rõ đầu rõ đuôi nhân tộc. Tuy nhiên bình thường đều che giấu được phi thường tốt, thế nhưng mà một khi cùng người khác ra thịt thân cận, nhất định sẽ bị nhìn ra mánh khỏe. Mặc dù không bị nhìn ra mánh khỏe, sau đó cũng nhất định sẽ bị tên kia ngân huyết yêu tộc diệt khẩu, một phương diện tránh cho gièm pha bại lộ, là trọng yếu hơn là phòng ngừa nàng sinh kế tiếp càng thêm hỗn loạn loạn huyết hậu duệ. Kim Tâm Nguyệt phi thường tình tưởng những ngân huyết này yêu tộc đều là cái gì tánh tình. Cho nên, tại không cách nào cự tuyệt đối phương dưới tình huống, nàng chỉ có thể ở ngón chân tầm đó giấu giếm một miếng nho nhỏ cốt nhận. Cuối cùng đem tên kia trại tù binh chu qua nở làm thịt mất tên kia trại tù binh chu qua nở, cũng là cao gia yêu tướng đẳng cấp cường giả. Kim Tâm Nguyệt tại tờ kích lúc, không thể không đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Phóng xạ ra đại lượng linh năng chấn động, tự nhiên bị cả tòa trại tù binh đều cảm giác đến, đã dẫn phát liên tiếp bạo chiều. Cái này thật đúng là trời đưa đất đẩy làm sao mà, vận khí không song tới cực điểm. Kim Tâm Nguyệt ra trang ra một bộ thập phần ủy khuất, lại không có so may mắn bộ dáng. Vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, cả chuyện chính là như vậy, đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể ngang nhiên ra tay, về sau lọt vào toàn thành yêu quân vây bắt thời gian. Đệ tử nguyên lai tưởng rằng không đường thối lui, đang muốn lấy cái chết minh trí, vạn không được rơi vào yêu quân trong tay đệ tử thụ chút ít thống khổ tra tấn còn là chuyện nhỏ. Nếu là tiết lộ sư tôn tồn tại đại bí mật, vậy thì thật là chết một vạn lần cũng không đủ rồi. Không nghĩ tới, sư tôn vờ ơ ý ma thần bình trời giáng, đại hiển uy linh. Liên yêu ma chiến hạm đều bị sư tôn một chiêu doanh bạo, đệ tử theo sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua như thế bá đạo, khốc liệt thủ đoạn tại sư tôn trước mặt, mà ngay cả đệ tử phụ thân Kim Độ Dị, chỉ sợ cũng theo không kịp sư tôn vừa đến, thực là chuyện gì đều giải quyết. Đệ tử Kim Tâm Nguyệt hai con ngươi chứa đầy nước mắt trong suốt, như là một đầu cơ khổ không nơi nương tựa tiểu bạch thỏ giống như nhìn xem Lý Diệu, đã sùng bái, lại ủy lại ánh mắt, liền sắt thép đều muốn hòa tan. Lý Diệu bất vi sở động, lạnh lùng nói, không muốn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng sư tôn. Ta cho tới bây giờ không có đã đáp ứng muốn thu ngươi làm đồ đệ đi. Kim Tâm Nguyệt luôn cúng thần. Theo nàng mấy tháng này sưu tập đến tình báo đến xem, phụ thân của nàng Kim Độ Dị là triệt để đem nàng từ bỏ, mà ưu tuyển lao tổ lại đang lên trời xuống đất tìm tòi tung tích của nàng. Hơn nữa hiện tại biến thành bộ dạng này nhân dạng, nàng cục diện sâu sắc không ổn, đừng nói giấc ngộng của nàng, trở thành cực kỳ có quyền lực Vạn Yêu Điện Thánh Nữ, thống ngự toàn bộ huyết yêu giới rồi. Nói không chừng từng phút đồng hồ đều sẽ bị người trộm tới cắt miếng nghiên cứu. A cái này không hiểu thấu xuất hiện, thực lực lại mạnh lớn đến không hợp thói thường lão quái vật, thật sự là nàng cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Sư tôn Kim Tâm Nguyệt tại Lý Diệu trước mặt phù phù một tiếng quỳ xuống, khỏe mắt treo hạ hai chuỗi chân châu. Đệ tử nguyên cũng không dám như thế cả gan làm loạn, chỉ có điều,